Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1060, bữa ăn sáng thời gian. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng, ta nhất định phải lựa chọn. Maria, ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu ta bây giờ đang suy nghĩ gì. Cùng ngươi đến ta cái tuổi này, ngươi thì sẽ biết, ai, ta đều có điểm không nhớ ba hình dạng thế nào. Claire ở trong phòng tiểu đại nhân vậy hướng về phía Maria than thở, nàng len lén chạy vào Maria gian phòng, sau đó cùng Maria nói chuyện. Bây giờ nàng chỉ có thể tìm được Maria tới khuynh thổ mình tiếng lòng. Ba ta không phải là ba ngươi sao? Maria nhìn Claire, có chút không hiểu hỏi. Ta cũng biết ngươi không được rõ. Claire có chút thất vọng, nhưng là vẫn tiếp tục hướng về phía Maria nói chuyện. Ba ta vốn là Thomas, nhưng là có một ngày hắn rời đi chúng ta. Ta thật lâu không thấy hắn. Ta phiền não chính là ở chỗ, tại sao ta phải gọi chú chân ba lúc này hắn liền xuất hiện. Ta yêu hắn, cứ việc hắn rời đi ta cùng mẹ lâu như vậy. Nhưng là, hắn là ta ba trước. Nhưng là, ta cũng muốn kêu chú chân ba. Ta không biết nên lựa chọn thế nào. Nếu như hai cái đều có thể chọn là tốt. Dù sao ngươi dù sao cũng phải kêu một người ba, không bằng giống như ta vậy, gọi ba ta làm ba có được hay không? Như vậy, ta liền có thể gọi ngươi chị, không phải sao? Maria rất mong đợi nhìn Claire, làm ơn, nghe ta được không? Được rồi, đừng nhìn như vậy ta, ngươi nên hỏi một chút gì em, nàng là mẹ ngươi, nàng ý kiến rất trọng yếu, nếu như là ta. Ta muốn chọn cái nào làm mẹ lúc này ta nhất định sẽ hỏi ba ý kiến. Bởi vì là ở trong lòng ta, ba so mẹ trọng yếu. Maria nhìn Claire, không nhịn được đưa tay ra cầm một miếng bánh bích quy. Tốt lắm, chớ ăn, ta cũng sắp phiền chết. Thật không biết sau khi lớn lên còn muốn như thế nào phiền đâu. Ta vẫn là đứa bé. Không, có lẽ ta đã là người lớn. Bọn họ mới đem cái phiền não này vấn đề vứt cho ta. Claire lẩm bẩm lầu bầu. Bỗng nhiên chợt ngẩng đầu nhìn Maria nói. Trời, người vừa mới cho ta câu trả lời có phải hay không? Cái gì? Cái gì câu trả lời? Maria nhé trong miệng trước bánh bích quy. Có chút kinh ngạc nhìn Claire. Như vậy rất manh sủng cảm giác. Nếu là chân phàm ở chỗ này, khẳng định không nhịn được muốn hôn nàng. Maria ở rất nhiều lúc biểu hiện rất thành thục, như vậy manh sủng thời điểm quả thật không nhiều, nhưng là thật rất đáng yêu. Người nói đúng, Maria, người thật là một thiên sứ đáng yêu. Đúng vậy, ở trong lòng ta rốt cuộc ai tương đối trọng yếu một chút? Là mẹ, đúng, là mẹ, không phải Thomas, cho nên ta không thể chỉ muốn mình quyết định, ta cũng muốn hỏi một chút mẹ ý kiến. Nàng có thể hay không tiếp nhận mới là trọng yếu nhất. Cảm ơn ngươi, Maria, ta muốn ta đã có đáp án. Tạm biệt, ngươi thật là một thiên sứ đáng yêu. Còn có, buổi tối chờ ăn cookie, ngươi đã quá mập. Claire vừa nói đem Maria trong miệng cắn một nửa bánh bích quy khu đi ra. Sau đó vừa đi mình trong miệng nhét vào. Maria ngạc nhiên dương tròn trịa miệng, nhìn Claire rời đi. Sau đó lại dùng tay bắt đầu mình phát. Nàng bây giờ còn chưa có làm rõ ràng. Tại sao mình ăn một nửa bánh bích quy? Claire cũng muốn ăn. Ngày thứ hai cả nhà ăn chung điểm tâm lúc này Claire bỗng nhiên hướng về phía em nói. Mẹ, cho Thomas gọi điện thoại đi. Chúng ta cùng đi gặp hắn. Cái gì? Em sững sốt một chút. Sau đó liền nhanh chóng hướng về phía Claire nói. Được rồi, trước ăn điểm tâm xong, chúng ta rồi hãy nói chuyện này tình được không? Nàng cũng không muốn để cho chuyện phiền toái tình nói cho nơi này tất cả mọi người nghe. Không, mẹ, nơi này đều là người nhà. Tại sao không thể bây giờ nói đâu? Ngày hôm nay sau khi tan học liền mang ta đi gặp Thomas sao? Claire rất nghiêm túc hướng về phía em vừa nói. Lại quay đầu nhìn chân phàm. Ba ngươi cùng ta cùng mẹ cùng đi gặp Thomas được không? Ba, trên bàn tất cả mọi người bị Claire gọi kinh sợ. Kristen nhìn xem em, sau đó lại nhìn xem Chân Phàm, bỗng nhiên liền không nhịn được cười phun. Được rồi, xem ra tối ngày hôm qua thật xảy ra chút gì. Tốt lắm, cái này không là cái gì không dậy nổi sự việc. Ta phải đi phòng khám bệnh. Hắc, dâu y, ngươi sở nghiên cứu lúc nào có thể nghiên cứu ít đồ đi ra. Chúng ta cần tiến thêm một bước. Đi ngươi phòng khám bệnh đi. Dâu y hướng về phía Kristen cười hì hì giơ lên ngón tay giữa. Sau đó cũng đứng lên hướng về phía Chân Phàm nhún vai. Xem ngươi bây giờ vị hôn thê. Cái gì cũng đang thay đổi. Chấm ngoặc kép, vừa nói cũng đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau liền đeo túi nhỏ chuẩn bị rời đi. Cho nên, ngươi chuẩn bị xong chưa? Mia cũng cười nhìn xem Chân Phàm. Tại sao không phụng bồi các nàng cùng đi đâu? Không có gì thật lo lắng cho. Thomas là đã qua thức. Còn để ý cái gì chứ? Nàng có thể là vô cùng rõ ràng Chân Phàm. Thomas còn có En cùng Claire giữa câu chuyện. Được rồi, không thành vấn đề. Chân Phàm quay đầu nhìn Claire gật gật đầu nói. Dĩ nhiên, tại sao không đi đâu? Ta sẽ cùng ngươi cùng mẹ cùng đi. Không thành vấn đề chứ. Những lời này là hỏi En. En có chút lúng túng nhìn xem Chân Phàm. Nói thật ra, đây là nàng chuyện của mình. Bây giờ lại để cho Chân Phàm cũng lõm sâu trong đó. Nàng có chút xin lỗi, nhưng nhìn Claire ánh mắt, lòng nàng liền mềm nhũn. Đúng vậy, Claire hình như là ở khẩn cầu nàng vậy nhìn mình. Chính ngươi có quyết định sao? En quay đầu nhìn xem Claire. Nếu như quyết định phải đi, thì nhất định phải nói cho hắn ngươi quyết định. Như vậy đối với hắn, đối với ngươi, còn có đối với mọi người chúng ta mới công bằng. Claire, ta biết để cho ngươi làm cái quyết định này rất khó khăn. Nhưng là, ngươi không làm không được ra quyết định. Ta biết, mẹ, tạm biệt, ngươi càng tốt Thomas, ta tan học sau khi về nhà liền cùng đi. Claire vừa nói thì để xuống bữa ăn cái. Hướng về phía Maria nháy mắt một cái. Cười một tiếng, liền nói, ta ăn xong, mẹ, chờ lát nữa đưa ta đi học. Thật muốn lập tức đến tan học thời gian. En bất đắc dĩ hướng về phía Chân Phàm lắc đầu mà cười. Sau đó từ từ đi tới Chân Phàm bên người, một cái tay đè ở hắn trên bả vai nói, thật xin lỗi, Chân, ta, không biết nàng là một có mình chú ý hài tử, cảm giác được nàng thật giống như trưởng thành vậy, cảm ơn ngươi, làm sao muốn cảm ơn ta, Chân Phàm cười, đây là ngươi công lao, nói thật ra, ta đối với nàng chiếu cố xa xa không có ngươi nhiều, ngươi là mẹ nàng. Luôn là bỏ ra nhiều nhất cái đó. Ta thậm chí còn nhớ chúng ta lần đầu tiên lúc gặp mặt. Ngươi cùng nàng xuất hiện ở ta cửa. Nàng lúc ấy mặc dù rất gay gâu, nhưng là nhìn ra được, ngươi là nàng duy nhất dựa vào. Nghe Chân Phàm nhắc tới hướng sự việc, En hội ý cười một tiếng. Sau đó liền dâng lên sâu đậm cảm xúc. Đúng vậy, ban đầu làm sao cũng không nghĩ ra sẽ cùng Chân Phàm phát triển thành như vậy. Lại đổi thành một loại sâu đậm không muốn xa rời. Không chỉ là Claire không muốn xa rời Chân Phàm, ngay cả mình cũng tốt giống như lại cũng cởi không ra như vậy không muốn xa rời. Tốt lắm, chuẩn bị một chút, đưa Claire đi trường học đi. Bỏ mặc sau cùng kết quả như thế nào, ta tin tưởng cũng sẽ là tốt. Claire sẽ làm ra chính xác lựa chọn, được không? Chân Phàm nhẹ nhàng vuốt ve En tóc. Đi đi Claire, thời điểm tan học, ta ở nơi này cùng ngươi. Ta biết, gặp lại, Chân, En vừa nói, phụ qua người, ở Chân Phàm trên gương mặt hôn một cái. Sau đó liền thật nhanh đứng dậy rời đi, giống như là nai con bị hoảng sợ vậy. Loại này thiếu nữ vậy ngượng ngùng tâm tính, để cho Chân Phàm cảm giác được một loại rất thoải mái cảm giác thỏa mãn. Thật là, đặc biệt ấm áp, Mia cười một tiếng. Cũng đứng lên, bắt đầu thu thập bàn ăn. Ta thích như vậy không khí. Đúng rồi, Helena, ngươi có phải hay không cũng có thể chính thức gia nhập vào Chân trong cái vòng này tới. Mia quay đầu trêu chọc đang giúp nàng dọn dẹp Helena. Oh, làm ơn, cái này như vậy, cái gia đình này đã quá hỏng bét. Ta vẫn là thành tựu danh giới nhân vật khá hơn một chút. Liền không tham dự vào. Hơn nữa. Trần vẫn là ta sư phụ. Thầy trò yêu nhau là nhất đáng xấu hổ. Helena cười hắc hắc. Làm sao? Là ngươi muốn chứ? Đáng chết. Đừng đi vòng qua trên người ta tới. Trần, ngươi phải giáo huấn ngươi một chút đồ đệ. Chấm ngoặc kép. Mia cười to. Vòng quanh chân phàm thân thể đã qua. Liền vỗ một cái Helena tay. Sau đó hai người liền bắt đầu vòng quanh chân phàm xung quanh. Thiếu nữ tâm tính. Tựa như một đêm bây giờ. Chân phàm nhà người phụ nữ đều biến thành thiếu nữ vậy. Được rồi. Được rồi. Hai người cái đều là ta học trò. Liền không nên ở chỗ này mặt chen vào. Đã quá loạn. Chân phàm giơ hai tay lên hướng về phía hai nàng cười nói. Bây giờ, ta phải đi Peter phòng làm việc. Còn muốn là đáng chết kia điện ảnh lồng tiếng. Tại sao trong nhà tất cả mọi người đều cảm thấy ta rất dỗi rãnh? Mà ta trên thực tế nhưng lại bề bộn nhiều việc. Vừa nói liền đi ra ngoài. Sau đó cầm mình áo khoác hướng phòng khách đi tới. Này, Trần, người đừng quên. Lại qua hai ngày chính là lễ tạ ơn. Mia ở chân phàm sau lưng lớn tiếng kêu một câu. Chúng ta cần an bài cái gì tiết mục sao? Người biết, chúng ta đây là một đại gia đình. Chấm ngoặc kép, người an bài là tốt. Nói thật, ta còn thật không có thật thà. Thật nghiêm túc ở nước Mỹ qua một cái lễ tạ ơn. Thật tốt chuẩn bị, người luôn là làm tốt nhất. Chân phàm vừa đi, một bên liền chỉ Mia. Sau đó cười tới một cái kiểu Mỹ quân lễ. Vừa hướng hắn chạy tới Maria thổi một tiếng huýt sáo. Ôm lấy nàng vòng vo một vòng. Sau khi để xuống liền nói. Con gái ngoan. Buổi chiều gặp. Ba. Maria hướng về phía chân phàm vừa nói. Sau đó tay nhỏ bé hướng về phía chân phàm liền ngoác. Cùng chân phàm cong xuống thân mình. Chuẩn bị lắng nghe nàng lúc này nàng nhón chân lên hướng về phía chân phàm nói. Ba. Đừng để cho cái đó Thomas mang đi Claire. Nàng đã đáp ứng ta. Phải làm ta chân chính chị. Chân phàm sững sốt một chút. Sau đó liền cười lên. Kê vào lỗ tai Maria nói. Dĩ nhiên. Nàng là ngươi chị. Cũng là con gái ta. Cùng ngươi vậy. Các ngươi là chị em ruột. Còn có bé bằng. Các ngươi có thể cả đời tương thân tương ái. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu. Thị thần y nhé http://tiuyencv.com/tsong-tsau-tsai-tsan-y-tsan-y dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.